Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, thua thiệt. Một đoàn người lại liên tục tục rời đi. Kinh Triệu phủ quan binh rất mau bỏ đi đến không còn một mống. Tam hoàng tử trong lòng nhớ kỹ Ngụy thống lĩnh sự tình, biểu lộ một mực rất khó coi. Hắn ngước mắt nhìn Ngọc Thanh Lạc cùng Ly Tử Phàm một chút, cười lạnh một tiếng, quay người liền đi. Bất quá đi hai bước về sau, lại xoay đầu lại, cười u ám lấy: các ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Ngụy thống lĩnh người kia ứng phó trọng điểm vẫn là Tu Vương phủ. Hừ, dứt lời, người đã quay người đi thôi. Ngọc Thanh là co quắp khóe miệng, thật lâu mới thì thào phun ra một câu: thực sự là ngây thơ. Ly Tử Phàm nở nụ cười ấm ôn hòa hòa: ngây thơ cũng tốt, không uy hiếp được ngươi. Hắn cười đến nhìn rất đẹp, tuấn lãng, khuôn mặt tăng thêm hơi gấp khóe mắt, giống như là sẽ câu hồn phách người đồng dạng. Ngọc Thanh Lạc chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức nghiêng đầu lại, âm thầm thở ra một hơi. Trách không được đã từng Ngọc Thanh Lạc sẽ thích được hắn. Tại nhan trị bên trên liền toàn thắng Vu Tác Lâm, huống chi hắn còn có một thân tài hoa. Nếu nàng 6 năm sau trước gặp được hắn, tại hắn như thế cưng chiều ôn hòa đối đãi dưới, chỉ sợ cũng muốn mê luyến hắn. Trừng mắt nhìn, Ngọc Thanh Lạc điều chỉnh tốt tâm tính, mới quay đầu, hướng về phía hắn nói lời cảm tạ: hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi. Thanh Lạc, Ly Tử Phàm bất đắc dĩ: ta cho tới bây giờ liền không màng ngươi cảm tạ, giúp ngươi cũng là ta cam tâm tình nguyện. Hắn nói bất đắc dĩ cô đơn. Ngọc Thanh Lạc lại càng ngày càng thẹn trong lòng. Người này thâm tình nàng không có cách nào thay thế chân chính Ngọc Thanh Lạc hồi báo. Có thể mỗi lần hắn đứng ra trợ giúp nàng lúc, nàng kiểu gì cũng sẽ cảm thấy thua thiệt hắn đồng dạng. Trong lòng luôn luôn cất giấu phần áy náy. Diệt Tâm nói qua, Ly Tử Phàm đã từng vì tình yêu đi xa tha hương. Cho đến Ngọc Thanh Lạc xảy ra chuyện, hắn mới một lần nữa trở lại đế đô. Lại vừa về đến, liền đi truy tìm hắn, cho tới bây giờ đều chẳng thèm ngó tới công danh lợi lộc, mà hắn nóng vội doanh doanh leo đến địa vị hôm nay, sợ chính là vì cùng Vu Tác Lâm chống lại, vì Ngọc Thanh Lạc đòi lại một cái công đạo. Dạng này Ly Tử Phàm, nàng muốn thế nào nói cho hắn biết, hắn yêu tha thiết nữ nhân kia quả thật đã chết. Nàng làm sao có thể tại hắn lại cháy lên hy vọng bên trên lại để cho tâm hắn nát tuyệt vọng một lần. Ngọc Thanh Lạc không đành lòng, có thể lại không biết muốn làm sao đi đối mặt hắn. Đi xem một chút Ngọc đại nhân a, có lẽ là nhìn ra nàng khó xử xoắn suýt. Ly Tử Phàm xuất mở miệng trước, cười hướng Ngọc Kiến Đạt tiểu viện nhìn một chút. Ngọc Thanh Lạc cười khan một tiếng, nhẹ nhàng ân một câu. Lúc này mới có chút chạy trối chết giống như hướng về cửa sân đi đến. Đợi nàng thân ảnh hoàn toàn biến mất không gặp về sau, Ly Tử Phàm một mực chống đỡ khóe miệng rốt cục có chút không chịu nổi, chậm rãi hướng xuống. Rạng rỡ phát sáng mắt sắc cũng đi theo mờ đi. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, đem ngực một mực tích tụ kiềm chế ngột ngạt thổ lộ mà ra. Sau đó đi đến một bên trước bậc thang, không để ý trên mặt đất vết bẩn, vẫn như cũ yêu nhã ngồi xuống. Nơi xa Kim Lưu Ly nhìn liên tiếp lắc đầu. Cái này Ngọc Thanh Lạc thực sự là hại người rất nặng a. Ngọc Kiến Đạt viện tử vẫn là trước sau như một yên tĩnh. Chỉ là cùng Ngọc Thanh Lạc trước khi rời đi so sánh, giờ phút này trong phòng còn thêm một người, Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, lại cũng không nhận ra. Người kia nhìn nàng tiến đến, lập tức cung kính gật đầu hành lễ: gặp qua Thiên Phúc công chúa. Tỷ tỷ, đây là Tường Thúc. Biết rõ Ngọc Thanh Lạc không nhớ rõ trước kia sự tình, Ngọc Bảo Nhi tranh thủ thời gian đứng lên để giải thích: đứng lên, Tường Thúc đã vừa mới đem phòng bếp bên kia chuyện phát sinh đều nói cho ta và ba ba. Ngọc Thanh Lạc mi tâm vẩy một cái, ngay sau đó hiểu được ý. Cái này Ngọc phủ hậu viện mặc dù tùy ý Trần Cơ Tâm hai mẹ con cái hoành hành nhiều năm, có thể trong phủ vẫn là Ngọc Kiến Đạt người một nhà. Hôm nay tại phòng bếp động tĩnh không nhỏ, Ngọc Kiến Đạt bên này biết rõ cũng coi là bình thường. Nàng nhẹ gật đầu, tiến lên cho Ngọc Kiến đặt đem bắt mạch. Ngọc Thanh Lạc thật đúng là sợ hắn trong lúc nhất thời nghe thế dạng tin tức không chịu nổi. Sẽ trong nháy mắt cảm xúc kích động tăng thêm bệnh tình. Cũng may, mặc dù cảm xúc đúng là nhận lấy ảnh hưởng, cũng không có đến nghiêm trọng không thể vãn hồi cấp độ. Vì đề phòng vạn nhất, Ngọc Thanh Lạc vẫn là cho hắn ăn viên an thần dược. Tường thúc đã lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại có phụ tử ba người. Ngọc Kiến Đạt lúc này đã không có một chút buồn ngủ. Hắn nhìn một chút Ngọc Bảo Nhi. Vừa quay đầu nhìn một chút Ngọc Thanh Lạc. Trong mắt lóe ánh sáng nhạt. Hồi lâu, đặt ở mép giường tay hướng phía trước duỗi ra. Tựa hồ muốn đi đụng vào Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc chỉ là nhíu mày. Lại không nghênh đón. Ngược lại là Ngọc Bảo Nhi. Bỗng nhiên bắt lấy tay nàng cùng Ngọc Kiến Đạt giao ác cùng một chỗ. Nói khẽ. Ba ba, người muốn nói gì? Thật xin lỗi. Ngọc Kiến Đạt cố hết sức mở miệng. Cảm giác được ba cái tay nắm thật chặt cùng một chỗ ủ ấm. Để cho hắn đã băng lãnh trái tim băng giá thân thể lần thứ hai một chút xíu xông lên lực. Lượng vâng cha cha vô dụng. Chẳng những để cho các ngươi hai cái thụ nhiều như vậy đắng. Chả, còn để cho mẫu thân các ngươi đi đâu giống như oan uổng. Ba ba, thật hối hận. Ngọc Thanh Lạc muốn đi bên ngoài tránh thoát tay đến cùng vẫn là ngừng lại. Nhếch cánh môi nhìn về phía hối tiếc không kịp Ngọc Kiến Đạt. Trầm mặc, Ngọc Bảo Nhi vừa khóc hy lý hoa lạp đứng lên. Nước mắt nước mũi dán đầy cả trương khuôn mặt nhỏ. Ba ba, ô ô, Bảo Nhi, ta biết, ta đều biết rõ. Trong lòng ngươi có gánh nặng, đem mẹ ngươi thân chết quy kết đến trên người mình. Qua nhiều năm như vậy. Ba ba cũng không thể hảo hảo cùng ngươi tâm sự, mở ra tâm tư ngươi kết. Ba ba hồ đồ, thật xin lỗi. Ngọc Kiến Đạt cũng không nhịn được rơi lệ. Những ngày này phát sinh tất cả, để cho hắn bất ngờ, cũng làm cho hắn nhìn rõ ràng rất nhiều chuyện. Trong đầu đã từng những chuyện kia giống như lập tức liền sáng sủa lên. Hắn lập tức cảm thấy mình đầy người tội nghiệt. Hắn nhu nhược vô năng, hại khổ thê tử nhi nữ. Còn tốt, các ngươi hiện tại cũng tốt rồi. Ba ba, cũng chết cũng không tiếc. Ngọc Bảo Nhi ghé vào giường khóc chết đi sống lại. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng chăm chú băng một lần. Bỏ qua một bên ánh mắt. Thanh Lạc, Ngọc Kiến Đạt nhắm lại mắt. Nói nhiều lời như vậy. Trên thân thể hắn cùng tâm hồn mệt mỏi. Cơ hồ đã đến cực hạn. Trần Cơ Tâm trừng phạt đúng tội. Nàng có cái gì dạng hạ trang. Kinh Triệu Doãn sau đó phán đoán, thế nhưng là Thanh Nhu, ba ba không dám muốn nhiều hơn cầu cái gì, chỉ là, xem ở nàng cũng không có nhiều tội ác tày trời phân thượng. Tha cho nàng một mạng, có được hay không, chỉ là lưu nàng một cái mạng thuận tiện. Cái khác, ngươi, các ngươi nhìn xem xử lý a. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên rút tay về. Ngọc Kiến Đạt sững sờ. Cảm thụ được trống trơn sao trong lòng bàn tay. Trong lòng đột nhiên có chút bối rối. Thanh Lạc, ba ba không phải bất công. Chỉ là nàng dù sao cũng là ba ba nữ nhi. Ta không nghĩ tới muốn thay nàng cầu tình. Thực, Thanh Lạc, ba ba chỉ là khụ khụ, khục. Ngọc Kiến Đạt quá mức sốt ruột. Khí tức bất ổn, con người thít chặt về sau đột nhiên phóng đại. Toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Sau nửa ngày, đột nhiên phun ra một ngụm máu đến về sau. Thân thể liền như là phiêu linh lá rụng. Trọng trọng ngã lại đến trên giường. Ngọc Bảo Nhi hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Cha, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. Ca. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.